Cửu vực kiếm đế, chương 1543, Cửu Long thần thương đình. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại cái này luyện dược điện bên trong, chỉ còn lại có cái này Cửu Long thần thương đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn hết cái này một tôn Cửu Long thần thương đình, muốn so lên ngàn vạn cổ thánh đan, giá trị còn cao hơn. Cái này Cửu Long thần thương đình, không chỉ là một dược đỉnh, càng là một kiện linh khí. Vô cùng cường đại thiên cấp linh khí, so với Sở Phong Miên từng chiếm được pháp lý chi môn, đều không chút thua kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ trăm đỉnh, căn cứ ghi chép, trong đó trước 7 tôn đỉnh đều là đứng hàng cực đạo tiên binh. Cái này Cửu Long thần thương đỉnh, mặc dù cũng không phải là cực đạo tiên binh, nhưng cũng là thiên cấp linh khí bên trong phẩm cấp cực cao mấy món linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần là dùng đến đúng địch, vẫn là luyện dược, đều là một kiện chí bảo. Đụng phải dạng này chí bảo, Sở Phong Miên đương nhiên không chút do dự, lập tức vận chuyển lên linh lực, một chưởng đối Cửu Long thần thương đỉnh bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thu lấy, nhưng lại tại Sở Phong Miên chụp vào cái này Cửu Long thần thương đỉnh một khắc. Đột nhiên Cửu Long thần thương đỉnh tựa như là phát giác nguy hiểm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, 9 vị long đầu, đồng thời gào thét mà lên. Biến thành một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn cản lại Sở Phong Miên bàn tay. Phản kháng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong ánh mắt lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Cái này Cửu Long thần thương đỉnh thế nhưng là 10 vạn năm trước linh khí, hiện tại cũng đã là vật vô chủ, liền xem như một kiện phẩm cấp tại cao linh khí, 100.000 năm tuế nguyệt, vậy đủ để đem lực lượng ma diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại lại là còn tại phản kháng Sở Phong Miên luyện hóa. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này Cửu Long thần thương đỉnh còn ẩn chứa cái này không kém lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái này Cửu Long thần thương đỉnh. Đột nhiên là tại cái này 9 tòa long đầu bên trên, cảm thấy một cỗ đặc biệt linh lực, lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Cửu Long thần thương đỉnh bên trên, thế mà còn có lạc ấn. Nói cách khác, cái này Cửu Long thần thương đỉnh còn bị những người khác luyện hóa cái này. Không phải vật vô chủ, làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long thần thương đỉnh, 100.000 năm đều không có xuất thế qua, một mực đến một lần đều là tại cái này Thiên Nguyên Thương Hội phế tích bên trong mới đúng. Làm sao có thể hiện tại còn là vật có chủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói Thiên Nguyên Thương Hội mặt đại hội trưởng còn chưa chết? Chấm, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một kết quả. Tại nghĩ đến cái này kết quả thời điểm, Sở Phong Miên đều là giật mình kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Nguyên Thương Hội hiện tại sớm đã là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thậm chí là bây giờ thời đại bên trong, biết được cái tên này tồn tại, đều đã là lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh, khẳng định là không hề rời đi qua cái này phế tích. Mà căn cứ ghi chép, Cửu Long Thần Thương Đỉnh cuối cùng một nhậm chủ nhân, liền là Thiên Nguyên Thương Hội Mặt Đại Hội Trường. Hiện ở trên đây còn có lạc ấn, chỉ có thể là thuộc về Thiên Nguyên Thương Hội Mặt Đại Hội Trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay Thiên Nguyên Thương Hội Mặt Đại Hội Trưởng còn sống. Làm sao có thể 100.000 năm không có tiếng tăm gì? Với lại thời gian 100.000 năm, dù cho là thiên nhân cảnh nhân vật, đều chưa hẳn có thể sống lâu dài như vậy tuế nguyệt. Mặc kệ, trước thu lấy lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm băng lãnh. Không quản cái này lạc ấn là ai, hiện tại cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh, nếu là rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, liền là Sở Phong Miên, liền xem như có phiền phức đến, cũng không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, Sở Phong Miên vận chuyển lên chiến long huyết mạch, một cỗ long lực tại Sở Phong Miên bên người ngưng tụ mà ra, biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, đồng thời ẩn chứa trận trận long uy, một cỗ long uy lập tức bao phủ ngươi tại cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời long ngâm gào thét, không chỉ là tại Sở Phong Miên bên người quần long gào thét, cái kia Cửu Long Thần Thương Đỉnh cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng phát ra trận trận long ngâm đáp lại. Cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh, nghe nói là đã từng một vị tuyệt đại cường giả, chém giết 9 vị viễn cổ chiến long, đem bọn họ nhục thân toàn bộ dung nhập trong đó. Tại tăng thêm rất nhiều tài liệu quý hiếm, luyện chế mà ra một kiện linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên long uy, không phải là không có ngăn chặn cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh, ngược lại là để cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh bắt đầu điên cuồng phản kháng bắt đầu. Có ý tứ, chiến long huyết mạch không thành. Vậy liền nhìn xem Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Viễn cổ chiến long xác thực vô cùng tôn quý, khó mà hàng phục. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nhưng là có càng thêm khắc chế viễn cổ chiến long huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch hóa thành long uy bao phủ xuống, lập tức cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh phảng phất liền là đụng phải khắc tinh như thế, căn bản vốn không dám ngăn cản. Thủy Tổ Thiên Long, vạn long chi tổ, đối với thiên hạ ở giữa hết thảy long tộc uy nghiêm đều bị ghi chép huyết mạch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh là một kiện linh khí, nhưng là một khi là dung nhập viễn cổ chiến long huyết mạch, vậy phải bị Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch ảnh hưởng, Cửu Long Thần Thương Đỉnh phản kháng, càng ngày càng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bắt lấy cái này cơ hội. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một cỗ linh lực chia ra làm 9, hướng về cái kia 9 tòa long đầu bên trên lạc ấn đánh qua. Từng đạo linh lực đánh ở phía trên, lập tức Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, hóa giải phía trên này lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lạc ấn lực lượng rất yếu, xem ra ít nhất là vài vạn năm không có thúc động tới. Sở Phong Miên cảm giác được lạc ấn lực lượng, trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lạc ấn chứng minh, ít nhất là Cửu Long Thần Thương Đỉnh chủ nhân. Vài vạn năm thời gian chưa từng dùng qua cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh. Phía trên lạc ấn đã là bắt đầu mục nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên luyện hóa vậy vô cùng dễ dàng. Thôi động thôn thiên bí thuật, rất nhanh chính là đem phía trên lạc ấn toàn bộ thôn phệ. Ngay tại lúc đó, cái kia chín đạo linh lực, vậy hướng về Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trên đánh qua. Tại cái này chín tòa long trên đầu, khắc vẽ lên thuộc về Sở Phong Miên lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đánh vào lạc ấn về sau. Cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh chính là triệt để nhận chủ Sở Phong Miên. Sẽ không phản kháng. Thu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh chính là trực tiếp biến thành một đạo độn quang, tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Đỉnh, đủ để trấn bảo vệ khí vận. Sở Phong Miên chính là đem cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh trấn áp tại Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng cái kia Thái Cổ Đồng Môn, Pháp Lý Chi Môn như thế, thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên cần luyện đan thời điểm, liền đem cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh lấy ra, không cần thời điểm, ngay tại trấn áp Sở Phong Miên thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất tốt, đi hạ một tòa cung điện. Cái này thu lấy hai tòa cung điện, chính là cho Sở Phong Miên mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Sở Phong Miên một mặt hưng phấn, thân hình lóe lên, hướng về hạ một tòa cung điện đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, võ đạo điện, chấm. Sở Phong Miên nâng lên nhìn thoáng qua trên cung điện bảng hiệu, chính là đi vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này số lượng hài cốt so với trước hai tòa cung điện cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. Toàn bộ trong cung điện có ít nhất mấy ngàn hài cốt. Hơn hết cái này chút hài cốt chủ nhân khi còn sống thực lực cũng không tính là mạnh. Rất nhiều đều là chân đế, thậm chí là chuẩn đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có một bộ điểm cổ đế. Cái này võ đạo điện hẳn là dùng để Thiên Nguyên Thương Hội đệ tử tu luyện địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Nguyên Thương Hội mặc dù tên là thương hội, trên thực tế lại là tông môn như thế thế lực, có mình cường giả, bồi dưỡng đệ tử. Cái này ngộ đạo điện bên trong, Sở Phong Miên quét mắt một chút, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ có mấy cái bình ngọc, hơn hết trong đó đan dược, đã đều là triệt để bị kịch độc hủ hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những đan dược này phẩm cấp đều không cao, căn bản gánh không được kịch độc ăn mòn, triệt để phế đi. Sở Phong Miên có thôn thiên bí thuật cũng không hề dùng. Tòa tiếp theo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.